Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cách đấu thuật, Lâm Viễn bị chỉ định vị trí đội trưởng, cần phải cùng với huấn luyện viên Knox giám sát việc luyện tập của các học viên. Sau khi quân huấn chấm dứt còn phải tiếp tục phối hợp với huấn luyện viên Aileen quản lý việc học tập của mọi người, ngoài ra, mấy sự việc linh tinh như một đồng học nào đó đến muộn, hay đồng học nào đó trốn học cũng là do đội trưởng phụ trách. Này chính là một công việc khổ sai lại còn phải đắc tội nhiều người đi. Vỏ sò đồng học quả thực là một đội hữu không khác gì heo a. Lâm Viễn kỳ thật đối với công việc vất vả của đội trưởng vô cùng quen thuộc. Bởi vì thời tiểu học và trung học cậu đều giữ vị trí này. Chẳng qua trên tinh cầu Ryan đa phần đều là beta. Cậu làm đội trưởng tương đối thoải mái. Không giống như học viện quân sự Estiromia, có quá nhiều nhóm alpha huyết thống tinh thuần. Cậu là một beta lại làm đội trưởng quả thật sẽ khiến cho vài người cảm thấy không phục. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện thể năng vô vị buổi chiều, Lâm Viễn tìm một góc trong nhà ăn ngồi ăn cơm, vừa ăn một miếng, lại thấy gương mặt màu sô-cô-la xuất hiện đằng trước, lấy lòng cười nói, đội trưởng, tôi có thể ngồi ở đây không? Ngoặc kép, Lâm Viễn bất đắc dĩ liếc y một cái, ngồi đi, bách cơ đồng học ngồi xuống, cười nói, sáng nay thực xin lỗi a. Tôi nghe nói cậu là một beta lại đạt điểm tối đa. Cảm thấy không phục lắm, cho nên mới tìm đến cậu gây phiền toái. Vừa nói vừa vò đầu, mái tóc màu hồng bị y cào loạn thành một đoàn. Thật sự là một tiểu tử ngốc. Lâm Viễn cười cười nói. Vậy cậu hiện tại đã chịu phục rồi sao? Baker lập tức gật đầu như dã tỏi. Tâm phục khẩu phục, cái kẻ tứ chi phát triển mà bộ não đơn giản kia. Trông chờ nhìn bộ dáng Lâm Viễn, cơ hồ muốn nói tôi nhận cậu làm lão đại, về sau tôi liền theo cậu, Lâm Viễn dưới đáy lòng thở dài. Đem lực chú ý chuyển đến trên đồ ăn, hai người rất nhanh liền ăn xong cơm chiều, cùng nhau đi về ký túc xá, đi đến góc cầu thang, đột nhiên bị hai alpha thân hình cao lớn cản lại, hai kẻ đó sắc mặt vô cùng cao ngạo, khí thức alpha trên người cực kỳ nồng đậm. Trên mặt bày rõ ra một bộ con cháu quý tộc kiêu căng mắt cao hơn đầu. Rốt cuộc cũng đến rồi. Baker đồng học trình độ lôi kéo hận thù thật sự là rất cao. Lâm Viễn đã sớm dự đoán sẽ có lúc như vậy. Quả nhiên, một người trong đó khinh miệt liếc nhìn Lâm Viễn. Lạnh lùng thốt lên, đội trưởng, nghe nói cậu đạt điểm tối đa. Một beta lại lợi hại như vậy. Sẽ không phải là gian lận đi. Ngoặc kép, biểu tình cùng động tác khiêu khích này cùng với Baker lúc trước giống nhau như đúc. Cũng không biết đổi mới một chút sao. Lâm Viễn dưới đáy lòng đem hai alpha trước mặt mắng một lần. Trên mặt lại lộ ra nụ cười thân thiện. Đạt điểm tối đa chỉ là dựa vào may mắn mà thôi. Có vài câu tôi chỉ là đoán mò. Các cậu tìm tôi có việc gì sao? Một nam sinh khác tiến lên một bước, lạnh mặt nói. Muốn nhìn xem cậu có bao nhiêu tài giỏi. Vừa dứt lời, tay nam sinh kia liền chộp lấy bả vai Lâm Viễn, dưới chân cùng lúc quét ngang, đem bả vai Lâm Viễn khống chế đồng thời trực tiếp đem cậu vật ngã xuống đất. Người này có học qua cách đấu thuật, Lâm Viễn lập tức phản ứng lại, tại nháy mắt khi tay y sắp chạm đến bả vai mình. Tay trái Lâm Viễn đột nhiên vươn ra, nhanh chóng chế trụ cổ tay đối phương. Dùng lực đem y kéo về phía trước, chân phải trực tiếp đá vào đầu gối, đồng thời thân thể linh hoạt lui một bước về bên cạnh nam sinh vươn chân ra vừa định đẩy ngã Lâm Viễn, kết quả bị Lâm Viễn lắc mình tránh được lại dùng lực kéo về trước. Ngược lại bởi vì trọng tâm không ổn định mà ngã sấp trên mặt đất. Tứ chi cùng nền nhà thân mật tiếp xúc, trực tiếp biểu diễn tư thế chó nằm ăn phân. Ngoặc kép, nam sinh ngẩn người. Khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng, quỳ dạp trên mặt đất đến quên cả đứng lên, y cư nhiên lại bị một beta, vật ngã, người này vừa rồi ra tay như thế nào, y tại sao lại hoàn toàn không nhìn rõ, Lâm Viễn thu tay lại, nhìn thoáng qua nam sinh quỳ dạp trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm, mỉm cười một chút, nói, Cách đấu thuật này của cậu là học của ai à? Cần phải luyện thêm nữa đi, sau đó. Cậu liền trực tiếp vòng qua Alpha còn lại mặt đã chuyển màu gan heo. Xoay người đi về ký túc xá. Nguyên tắc của Lâm Viễn xưa nay vẫn luôn như vậy. Ngươi không chọc ta, ta tự nhiên sẽ không đi chọc giận ngươi. Nếu ngươi chọc ta, được thôi, đến đi à, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Ngày hôm qua lúc Brian sờ đầu cậu, cậu liền trước hết tiến hành phản kích. Bất quá, lúc ấy có Caesar ở đó nên không có thành công. Lại nói, cách đấu thuật của Caesar so với mấy Alpha ngày hôm nay cao hơn rõ rệt. Cứ nhiên trong nháy mắt liền chuẩn xác bắt được tay mình. Phản ứng thật sự là rất nhanh. Nếu như vừa rồi là Caesar, chỉ sợ mình cũng không dễ dàng đắc thủ như thế. Lâm Viễn có chút đăm chiêu suy nghĩ. Baker đầy mặt hưng phấn đuổi theo Lâm Viễn. Lão đại, một chiêu vừa rồi của cậu quả thực là rất soái a. Đó là cách đấu thuật gì vậy? Kia không phải cách đấu thuật, Lâm Viễn cười cười nói. Đó là một loại võ thuật của châu Á phổ biến tại địa cầu. Tương đối thích hợp với những người da vàng không quá cơ bắp. Thời điểm đấu với những kẻ cao lớn khỏe mạnh, có thể lợi dụng sự khéo léo để giành được thắng lợi. Lợi dụng sự khéo léo để giành thắng lợi. Trách không được Lâm Viễn chỉ cao có 1m78 lại có thể đánh thắng Alpha cao hơn cậu cả một cái đầu. Ở trong mắt Baker, sự tồn tại của Lâm Viễn tựa hồ đã giống như một vị thần. Một beta lại trong 3 giây vật ngã một alpha. Vừa rồi tại sao mình lại xem đến ngây người? Như thế nào lại quên ghi hình? Nếu đem đoạn video vừa rồi truyền lên trên mạng, chắc chắn sẽ rất hưng phấn a. Lâm Viễn hẳn là nên cảm thấy may mắn vì Baker không có ghi hình. Không có đưa tới cho cậu cừu hận của alpha trong toàn đế quốc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao cách đó không xa. Caesar nhìn thấy Lâm Viễn bị hai alpha chặn đường, nguyên bản là muốn đi lên hỗ trợ, kết quả thời điểm hắn vừa đi tới, nhìn đến chính là một alpha đang quỳ rạp trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm cùng với một người mặt đen giống như gặp phải ngày tận thế. Vì thế, Caesar làm bộ không phát hiện, đi vòng qua bọn họ, nhớ tới một màn vừa rồi, đáy lòng Caesar không khỏi hơi hơi rung động. Thiếu niên ngón tay linh hoạt đến mức khiến cho người khác không thể nhìn rõ động tác của cậu. Nhẹ nhàng mà chuẩn xác chế trụ cổ tay đối phương, tư thế di chuyển sang bên cạnh kia cũng giống như một cơn gió. Mau đến mức làm cho người ta không kịp nắm giữ. Người này, thân thể linh hoạt cùng độ mềm dẻo quả thực khiến người ta phải sợ hãi. Tốc độ có thể so với vận động viên thể thao đi. Khi Caesar trở lại ký túc xá, Lâm Viễn đang đi về phía phòng ngủ, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Caesar đột nhiên bước đến phía sau Lâm Viễn, vươn ra ngón tay thon dài hữu lực, dùng sức bắt lấy cánh tay Lâm Viễn. Lâm Viễn sửng sốt một chút, xuất phát từ bản năng lập tức xoay người đánh trả. Ngón tay linh hoạt nhanh chóng cuốn phản chế trụ đối phương. Một đòn cầm nã thủ đẹp mắt đem cánh tay đối phương bẻ quạt ra phía sau. Không ngờ đến động tác của Caesar chỉ là thủ thuật để che mắt. Tay còn lại của hắn đột nhiên bắt lấy bả vai Lâm Viễn. Chân đồng thời vươn ra, dùng lực đá vào đầu gối Lâm Viễn. Lâm Viễn vội vàng nghiêng người tránh đi công kích dưới chân. Lại bị một cỗ đại lực từ trên vai đẩy lui vài bước. Lâm Viễn không phục nắm chặt cánh tay Caesar. Hai người chiến đấu một chỗ ai cũng không chịu buông tay. Kết quả chính là, thân thể Lâm Viễn mất cân bằng ngã về phía sau, Caesar bị cậu lôi kéo không buông, nhất thời bị ngã về phía trước, trực tiếp áp lên trên người Lâm Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn nhau trong chốc lát, Caesar lúc này mới phát hiện ra tư thế tựa hồ quá mức ám muội, chóp mũi hai người cơ hồ muốn dán vào nhau. Hơi thở ấm áp của thiếu niên nhẹ nhàng phe phẩy trên mặt mình. Cổ áo sơ mi hỗn độn lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng. Xương quai xanh tinh xảo gần ngay trước mắt, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm tới bờ môi của cậu. Tim Caesar bỗng nhiên đập chậm mất nửa nhịp, lập tức đứng dậy, thuận tiện đưa tay kéo Lâm Viễn lên. Lâm Viễn sửa sang lại áo sơ mi sộc sạch. Trừng Caesar, cậu làm gì mà đột nhiên đánh lén tôi? Caesar rời tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh nói. Muốn thử trình độ cách đấu thuật của cậu, Lâm Viễn bất đắc dĩ nhìn hắn. Hiện tại thử được rồi đi. Tôi không phải là đối thủ của cậu. Caesar là vương tử. Từ nhỏ đến lớn đều trải qua những khóa huấn luyện cách đấu thuật chuyên nghiệp. Nói về đánh nhau, Lâm Viễn không phải là đối thủ của hắn. Khó có được là, khả năng phản ứng cùng tính linh hoạt của Lâm Viễn so ra với những alpha bình thường tựa hồ cao hơn. Rất nhiều, cho nên cậu có thể dùng kỹ thuật để chiến thắng. Đối phó với vài nhóm alpha không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp kia thì dư sức. Nhưng nếu là người như Caesar đã đạt đến cấp cao thủ, cùng với thể năng chênh lệch vẫn sẽ khiến cậu bị vây vào thế hạ phong. Dù vậy, Caesar vẫn khẳng định trình độ đấu thuật của Lâm Viễn rất tốt. Mới đầu còn lo lắng Lâm Viễn làm đội trưởng sẽ bị hội alpha vốn không phục kia khi dễ. Hiện tại xem ra lo lắng này có chút dư thừa, lấy thân thủ cùng cá tính của Lâm Viễn, cùng đủ để bảo hộ chính mình không bị bất luận kẻ nào bắt nạt. Caesar trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Lâm Viễn nói, thân thủ của cậu cũng rất tốt, đã từng học qua cách đấu thuật sao? Không, Lâm Viễn cười gãi gãi đầu, là sư phụ tôi dạy tôi, năm 8 tuổi ông ấy gặp tôi, liền thu tôi làm học trò. Ông ấy là một quân nhân nổi tiếng. Sau khi xuất ngũ ở tại tinh cầu Ryan để mở công ty khai thác mỏ cùng bảo an. Bình thường nhàn rỗi thì thích tìm tôi luyện tập, nhìn thấy Lâm Viễn khi nhắc tới sư phụ thì khoái. Chá tươi cười, Caesar cũng nhịn không được nghĩ đến lão sư của chính mình. Dạy Caesar cách đấu thuật là một người trẻ tuổi đã từng đạt quán quân trong cuộc thi đấu của đế quốc tên Kenny. Là một nam nhân tính tình thực táo bạo cả ngày mặt nhăn mày nhó. Thời điểm ánh mắt lợi hại đảo qua cơ hồ như muốn đâm thủng người ta. Mới trước đây Caesar rất sợ y, do đó trong học tập cũng đặc biệt cố gắng. Bởi vì hắn lo mình không đạt được yêu cầu của y sẽ bị báo lại. Hai người nhớ tới sư phụ của mình, không hẹn mà cùng trầm mặc. Đúng lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng soát thẻ. Theo cánh cửa bị mở ra, Snow một thân quân trang đi đến. Lâm Viễn quay đầu thấy Snow, nhịn không được cười nói. Snow, cậu mặc quân trang có cảm giác giống như thay đổi hoàn toàn a. Bộ dáng thiếu niên mặt mày băng lãnh mặc một thân quân trang phẳng phiu. Đích thực cho người ta một loại mỹ cảm cấm dục, lại thêm bộ dạng Snow vốn rất đẹp. Quân trang màu lam đậm kia làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn tinh xảo quả thực là hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Snow còn chưa kịp trả lời. Brian cũng trở lại, đồng dạng một thân quân trang. Snow thì quần áo chỉnh tề sạch sẽ giống như vừa lấy ra từ trong tủ quần áo. Mà quân trang của Brian lại vô cùng thê thảm, quần áo giống như vừa bị chân đạp lên hỗn độn không chịu nổi. Cổ tay áo thậm chí còn có một chút vết bẩn kỳ quái. Lâm Viễn nhìn y một cái, nhịn không được nghĩ, học viên hệ kỹ thuật hôm nay đi huấn luyện ở chỗ nào a? Chẳng lẽ đi tham quan xưởng chế tạo cơ giáp sao? Bộ dáng của Brian thế nào lại giống hệt như vừa từ đống rác bò ra? Cùng với Snow toàn thân chỉnh tề hoàn toàn đối lập, Brian đi vào trong phòng, thấy Snow mặc quân trang chỉnh tề. Hai mắt sáng lên, lập tức cười tủm tỉm chào hỏi. Snow, trở lại rồi à, giữa trưa hôm nay sao lại không gặp cậu nhỉ? Snow ghét bỏ nhìn thoáng qua quần áo hỗn độn của Brian đồng học. Thản nhiên nói, buổi sáng chủ nhiệm lớp mang bọn tôi đi tham quan bệnh viện. Giữa trưa chỉ cho có 20 phút, tôi về ký túc xá đổi quân phục xong liền đi luôn. Đại khái là không thể gặp được cậu, nói xong lại quay đầu về phía Lâm Viễn. Tôi đi tắm rửa, thay quần áo, một lát nữa muốn đi thư viện, Lâm Viễn cười nói. Tôi cũng chuẩn bị đi thư viện tra chút tư liệu, đợi một lát cùng đi đi, Snow gật gật đầu. Được, tắm rửa xong tôi tới tìm cậu, ân. Chúng ta 7 giờ gặp, vì thế, hai người tự mình quay trở về phòng tắm rửa. để lại Caesar với Brian vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bên trong phòng khách, Caesar cùng Brian đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, Brian mới hạ giọng nói. Buổi tối hôm nay cậu định làm gì? Caesar nói. Không có việc gì, Brian sờ sờ cằm siêu, muốn hay không? Đến thư viện, Caesar nghiêm túc gật gật đầu. Được hết chương 18. Nhan nhần, bạo lực gia đình A. Tương đương, hết chương.